Vô địch thiên hạ, chương 2004, hủ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1991, hủ giới. Sau đó, Bái Nguyệt lão nhân quay người tiến vào giới tổ sơn. Giới tổ sơn cấm chế quang mang chấn động một cái, nhưng là lập tức Bái Nguyệt lão nhân thân thể liền xuyên qua giới tổ sơn, không có trở ngại đi vào. Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới Chi Từ Ngao Bình đều là lấy làm kinh hãi, vừa rồi tân cách muốn xông vào trong nháy mắt liền bị giới tổ sơn cấm chế đánh bay, hiện tại giới tổ sơn cấm chế vậy mà đối với Bái Nguyệt lão nhân vô hiệu. Tiểu tử ngươi làm gì ngẩn ra, nhanh tiến đến. Bái Nguyệt lão nhân gặp Hoàng Tiểu Long còn đứng ở nguyên địa, mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, tranh thủ thời gian đi theo, Hoàng Tiểu Long sống lại thập tứ dực thiên sứ chi hồn, cho nên, giới tổ sơn cấm chế đối với hắn là vô hiệu, về sau Hoàng Tiểu Long suy nghĩ gì thời điểm lại đi vào tiến đến bao lâu đều có thể. Cùng Bái Nguyệt lão nhân tiến vào giới tổ sơn về sau, Bái Nguyệt lão nhân mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới đỉnh núi tòa cung điện kia trước, đứng tại cung điện trước mặt Bái Nguyệt lão nhân một mặt than thở. Chớp mắt chính là mấy trăm triệu năm, ta lão đầu tử còn chưa có chết, ngươi cũng đã không tại. Hắn hồi tưởng lại năm đó cùng Quang Minh giới tổ cùng một chỗ dắt tay thành lập Bái Nguyệt thư viện thời gian. Hoàng Tiểu Long lặng yên nói. Qua một phút đồng hồ sau, Bái Nguyệt lão nhân lúc này mới nhấc chân lên, bước vào trong cung điện, nhìn xem cung điện trong không gian những cái kia bị vơ vét không còn gì tinh cầu, Bái Nguyệt lão nhân cười mắng. Ngươi còn thật sự không khách khí. Hoàng Tiểu Long hắc hắc gượng cười. Dù sao đặt ở cái này cũng vô dụng, ngu sao không cầm. Bái Nguyệt lão nhân cười nói. Ngươi tiểu tử này, rất biết ăn nói. Sau đó trở về trong đó trên một viên tinh cầu cùng Hoàng Tiểu Long tuyển một chỗ sơn phong ngồi xuống. Ngươi rất giống Kha Thuấn. Bái Nguyệt lão nhân đột nhiên nói. Hoàng Tiểu Long sững sờ, lập tức minh bạch Bái Nguyệt lão nhân nói chính là Quang Minh giới tổ. Quang Minh giới tổ gọi Kha Thuấn. Năm đó, viễn cổ thiên đế liên thủ với Phật tổ cùng Kha Thuấn kịch chiến, khi đó ta tại hủ giới, bị một ít gì đó khốn trụ, nhất thời không cách nào rời đi. Bái Nguyệt lão nhân nói đến đây, trên mặt thống khổ thần sắc chợt lóe lên. Năm đó ta nếu không phải cậy mạnh cứng rắn muốn xông hủ giới hủ địa, năm đó ta nếu là tại liên thủ với Kha Thuấn cũng không có khả năng có việc. Hoàng Tiểu Long trầm mặc một chút an ủi lời nói. Bái Nguyệt tiền bối không nên tự trách việc này, không phải trách nhiệm của ngươi. Bái Nguyệt lão nhân lắc đầu, một mặt bi thương. Đời ta đều tại tự trách là ta thiếu sư phụ ngươi, về sau ta từ hủ giới đi ra, biết tin tức về sau, giận dữ tìm tới viễn cổ thiên đế. Hắn sớm đã nhìn ra Hoàng Tiểu Long đạt được Quang Minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, Hoàng Tiểu Long nếu là Quang Minh giới tổ truyền nhân y bát như vậy, Quang Minh giới tổ chính là Hoàng Tiểu Long sư phụ, cho nên Bái Nguyệt lão nhân lúc trước cũng mới sẽ ra tay, thay Hoàng Tiểu Long trừng trị Bách Huy tân cách mấy người. Hoàng Tiểu Long trong lòng căng thẳng. Sau đó thì sao, về sau ta đánh viễn cổ thiên đế ngay cả mẹ hắn đều không nhận ra hắn là ai. Bái Nguyệt lão nhân ung dung cười một tiếng, lộ ra trắng noãn răng, lộ ra rất tính trẻ con. Hoàng Tiểu Long cuồng mồ hôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng quá nghiêu bức, sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương nói qua, viễn cổ thiên đế tại chư thiên vạn giới bên trong, cũng là có thể sắp xếp trên 10 vị trí đầu. Vậy cái này Bái Nguyệt lão nhân đâu? Bất quá, viễn cổ thiên đế có viễn cổ thiên đình cái này Hồng Mông Chí Bảo, cho nên ta giết không chết hắn. Bái Nguyệt lão nhân một mặt đáng tiếc, về sau Phật tổ tiểu tử kia biết ta đánh viễn cổ thiên đế ngay cả mẹ hắn đều không nhận ra hắn là ai về sau, liền dọa đến trốn ở Tu Di Thần Sơn một mực chưa hề đi ra, ta giữ gìn Tu Di Thần Sơn 100 triệu dặm, lúc này mới rời đi. Hoàng Tiểu Long im lặng, bất quá không nghĩ tới năm đó lại còn có những này chật nghe. Về sau ta trở về Bái Nguyệt thư viện, về sau liền trở về ẩn. Bái Nguyệt lão nhân nói, những năm này ta ở tại hủ giới cuồng giết hủ thi, tiết trong nội tâm của ta chi phẫn. Hủ giới, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Bái Nguyệt lão nhân nói, hủ giới là vạn giới một trong, nhưng là tại cái này đế viện bên trong, có một cái không gian cửa vào, là có thể tiến vào hủ giới không phải ngũ đại giới, nhưng là nó lại là thần bí nhất cùng nguy hiểm nhất một giới, bên trong sinh hoạt đủ loại hủ thi bộ tộc, những này hủ thi rất khủng bố, năm đó ta phải biết hủ giới chỗ sâu có trọng bảo xuất thế, cho nên, bất chấp nguy hiểm, mạnh mẽ xông tới hủ giới chỗ sâu, về sau. Bái Nguyệt lão nhân nói đến đây, ngừng lại, về sau không cần phải nói, phát sinh Quang Minh giới tổ sự tình. Thần bí nhất cùng nguy hiểm nhất một giới. Hoàng Tiểu Long giật mình. Có thể làm cho Bái Nguyệt lão nhân nói như thế. Xem ra cái này hủ giới nguy hiểm có thể nghĩ. Bái Nguyệt lão nhân nhìn Hoàng Tiểu Long một chút cười nói. Thế nào cũng muốn đi xem nhìn. Bất quá, ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ, chờ ngươi về sau đột phá chúa tể, hai nhà chúng ta liên thủ, xông vào một lần hủ giới thi trì. Sợ Hoàng Tiểu Long không rõ, lại giải thích nói. Thi trì là hủ giới chỗ nguy hiểm nhất, cũng là hủ giới bảo bối nhất địa phương, ngươi nếu là vận khí tốt tìm tới tam giai thiên địa linh vật cũng có thể. Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình, cái này hủ giới thi trì lại có tam giai thiên địa linh vật. Bái Nguyệt lão nhân nói như thế, chỉ sợ là thật. Sau đó, Bái Nguyệt lão nhân lại cùng Hoàng Tiểu Long hàn huyên rất nhiều, bởi vì Hoàng Tiểu Long là quang minh giới tổ truyền nhân y bát cho nên, hắn đối với Hoàng Tiểu Long thường xuyên lộ ra từ ái dáng tươi cười, nếu như bị Bách Huy Tân cách mấy người nhìn thấy, chỉ sợ muốn rớt xuống ba, bởi vì Bái Nguyệt lão nhân cho tới bây giờ không đối bọn hắn cười qua. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Bái Nguyệt lão nhân hai người càng trò chuyện càng sướng trò chuyện lúc không đến bao lâu, Bái Nguyệt thần thành liền truyền ra Bái Nguyệt lão nhân xuất thế cũng dễ ngang cầm đem Bách Huy Tân cách Bái Lạc Ban khắc bốn người đánh cho rụng răng tin tức. Tin tức truyền ra toàn bộ Bái Nguyệt thần thành chấn động không thôi. Cái gì, Bái Nguyệt lão tiền bối vậy mà xuất thế? Đánh cho Bách Huy Tân cách bốn vị phó viện trưởng rụng răng. Không phải là giả chứ? Thiên chân vạn xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Long Giới Chi Từ Ngao Bình tận mắt nhìn thấy, đế viện trước đó vài ngày tìm hiểu Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ áo lý, sống lại thập tứ dực thiên sứ chi hồn, tiến nhập giới tổ sơn, đạt được giới tổ bảo tàng, bất quá về sau Bách Huy Tân cách bốn người không để ý đến thân phận, vậy mà ý đồ cướp đoạt áo lý giới tổ bảo tàng, cuối cùng Bái Nguyệt lão tiền bối xuất hiện, đánh cho tân cách bốn người rụng răng. Cái gì, giới tổ bảo tàng? Cái kia áo lý vậy mà đạt được giới tổ bảo tàng? Trong lúc nhất thời, Bái Nguyệt thần thành các phương cường giả sôi trào không thôi. Bởi vì Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo thiết lập lôi đài thời gian còn không có kết thúc cho nên, đến đây Bái Nguyệt thần thành các phương cường giả đều không có rời đi, bây giờ nghe tin tức đều là kinh ngạc không thôi. Một là bởi vì Bái Nguyệt lão nhân xuất thế, hai là bởi vì giới tổ bảo tàng. Vô luận đều là để chúng phương kinh ngạc sự tình. Mà Bách Huy Tân cách Bái Lạc Ban khắc Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo trở lại Bái Nguyệt Điện về sau, sắc mặt cực kỳ khó coi, đặc biệt là tân cách bốn người, càng là trong mắt sát ý nồng đậm. Đôn Hạo, tân cách đối với Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo lạnh lùng nói. Đến lúc đó cái kia áo lý khiêu chiến ngươi, trên lôi đài, ngươi phải dùng hết tất cả phương pháp, dùng hết thảy thủ đoạn, đem cái này áo lý giết chết, trà đạp đến chết. Nếu là đến lúc đó trên lôi đài ngươi không giết cái này áo lý, đừng trách chúng ta bốn người không niệm sư đồ phân tình, đằng sau sự tự luyến, vô sỉ, trang bức cực kỳ đó lại là một sự thâm trầm như biển cùng đọc. Số từ, 1873 đằng sau sự tự luyến, vô sỉ, trang bức cực kỳ đó lại là một sự thâm trầm như biển cùng đọc. Cách chương.